Lương Duyên Tả Ý chương 30 TG 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Kaya Beta, Voi. Biển mây thiên đều là tu tiên giới hỗn độn chỗ giao giới, kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược tùy ý có thể thấy được, giá thành cũng tương đối thấp. Nổi tiếng nhất ở nơi này phải kể tới chân bảo trai, hiện nay buổi đấu giá tại chân bảo trai sắp cử hành, làm tu sĩ các giới tiến đến tranh đoạt. Một hồi tranh chấp giá cả sắp bắt đầu khi kéo ra màn che. Thời điểm Nhan Táo Nhi chậm rãi từ trong giấc ngủ thanh tỉnh, đập vào mắt là một màu xanh, trên người đắp chăn gấm màu vàng, cách đó không xa trên bàn bát tiên bày mấy mâm điểm tâm, bên cạnh ấm trà còn đang tỏa nhiệt khí. Trong lòng hiểu rõ, đây là tới khách điếm rồi. Nàng ngồi dậy, mặc tốt quần áo. Trên người không có một cảm giác đau đớn hay không khỏe nào, nếu không phải đang ở khách điếm, nàng sẽ cho rằng đây vẫn là trên phi kiếm vô sơn, mây mưa hoan ái chỉ là một giấc mộng xuân, cốc cốc cốc là ngọc thạch truyền âm hư niên từng đưa cho nàng ở trên bàn dựng thẳng, tiếp theo ảo ảnh hư niên liền phóng lớn mở ra. Trên mặt tươi cười ôn nhu nói, tiểu táo nhi, nếu muội tỉnh nhớ ăn điểm tâm trên bàn trước. Sư huynh có việc xử lý, xong liền trở về. Ha ha, Nhan Táo Nhi cười lạnh đứng dậy, xỏ giày vào hướng cái bàn đi tới, nắm ngọc thạch truyền âm dùng sức ném lên tường. Không có như trong trí tưởng tượng của nàng xuất hiện cảnh tượng cục đá chia năm xẻ bảy vỡ thành nhiều khối nhỏ. Chỉ thấy ngọc thạch rơi trên mặt đất xong lại dựng thẳng thân, ở trên mặt đất xoay tròn nhảy lên vài cái rồi bay trở về trên bàn, mặt hư niên lại xuất hiện trước mắt. Tiểu Táo Nhi, dù có bực bội cũng không cần lấy cục đá chút giận, ngọc thạch này bị ta ra cố qua, không đến nguyên anh kỳ là không thể làm hỏng nó. Không muốn cùng một cục đá phân cao thấp, Nhan Táo Nhi ăn chút điểm tâm, nghĩ lại không có nghe hư niên nói ở khách điếm chờ hắn, liền ra cửa đi dạo phố một chút. Trên đường tiếng người ồn ào, đủ loại màu sắc hình dạng, nhân vật nam nữ già trẻ tóc vàng tóc trái đào. Nhan Táo Nhi còn chưa có thưởng thức đủ, liền nhìn đến cách đó không xa một đôi nam nữ hấp dẫn ánh mắt người chú mục Tiêu Diệt cùng Lâm Tử Yên. Thật là oan gia ngõ hẹp. Không muốn đối mặt chính diện, tận lực tránh bọn họ sau đó theo đuôi, thấy bọn họ đi vào một gian lầu các khí phái tiến lên liền thấy trên bảng hiệu viết ba chữ to. Kỳ bảo trai, trong đầu hồi tưởng cốt truyện, nơi đây có phát sinh gì không? Ai ngờ tìm tòi một chút liền phát hiện sự tình khó lường, hội đấu giá ở kỳ bảo trai lần này có giết chết hư niên. Này không muốn lăng mặt ngoài là một khối màu đỏ khăn tay nhỏ, không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng kỳ thật có thể cắn nuốt người pháp lực, chỉ là nó cách dùng cùng hiệu quả làm người không biết. Này bị Lâm Tử Yên chú ý, lấy 2.000 linh thạch để thành giao. Nhan Táo Nhi hạ quyết tâm muốn mua, không muốn lăng, chỉ là vừa định đi vào đã bị người hầu ở cửa ngăn lại. Hắc y gã sai vặt ngăn đón nàng nói, xin cô nương đưa ra ngọc bài. Ngọc bài hình chữ nhật viên Nhan Táo Nhi đều không hiểu nhiều lắm, ngượng ngùng thối lui đến một góc cách đó không xa, nhỏ giọng nói thầm. Hư niên, huynh nếu hiện tại xuất hiện, muội liền, a không, mang theo eo bài xuất hiện. Lần sau ta liền tùy huynh làm tư thế gì đó, làm huynh cao hứng. Vừa dứt lời thanh âm quen thuộc liền ở sau người vang lên. Tiểu Táo Nhi, nói chuyện cần phải giữ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người nhìn lại, hư niên mặc áo bào trắng liền đứng ở phía sau nàng, khuôn mặt anh tuấn ôn nhuận như ngọc tươi cười hấp dẫn nữ tu sĩ liên tiếp hướng xem. Ách, thật sự, nếu muội không làm thật huynh lại không thể đến làm gì muội. Muội nhưng đừng cho là huynh không thể bắt muội. Ngậm cười nắm tay nàng hướng gã sai vặt triển lãm một khối ngọc bài hình vuông xanh biếc, hai người liền thông suốt đi vào. Nghe được hư niên nói, Nhan Táo Nhi còn tưởng rằng hắn có thuật đọc tâm, giờ nghĩ lại hẳn là nàng suy nghĩ nhiều quá. Trong kỳ bảo trai, dùng hồng gỗ đàn thượng đẳng chế thành cổ kính, mùi huân hương lôi cuốn tràn ngập trong không khí ẩn ẩn lộ ra đại khí xa hoa, trên mặt đất là thảm màu đỏ sậm một đường hướng hiện trường buổi đấu giá. Hư niên không biết dùng biện pháp gì, hai người dễ dàng mà an vị tới ngồi dưới đài ở vị trí trung ương, có thể nhìn rõ trên đài triển lãm. Chung quanh có các môn phái đệ tử, hư niên theo chân bọn họ khách sáo hàn huyên. Nhan Táo Nhi nội tâm khinh thường, đối tượng cùng các ngươi nói chuyện thân thiện thật ra lòng lại cách xa, hy vọng không có ngày các ngươi sẽ biết chân tướng. Tiểu sư muội, nếu thích đồ vật gì có thể cùng sư huynh nói, huynh sẽ thỏa mãn muội. Vô luận như thế nào? Hư niên cầm một phần bìa màu đỏ mặt bán đấu giá đơn tử đưa cho Nhan Táo Nhi nói. Bốn chữ cuối cùng, Nhan Táo Nhi đều cảm thấy lộ ra một tia nguy hiểm, mở ra đơn tử vừa thấy tổng tiến cống có 20 dạng vật phẩm. Không muốn lăng, ở vị trí thứ ba, bất quá ở phía trước, không muốn lăn, cờ có để một đồ vật triển lãm làm Nhan Táo Nhi không thể không lâm vào suy nghĩ sâu xa tinh linh vưu vật. Tinh linh ở tu thân trong thế giới cực kỳ hiếm thấy, chỉ vì bất luận nam nữ tinh linh nếu là bị tu sĩ bắt được đều sẽ trở thành lô đỉnh. Tinh hoa của tinh linh có thể khiến người dung nhan thường trú, còn có một ít tác dụng riêng tư khác. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tộc tinh linh lớn lên đều cực kỳ tuấn mỹ, dáng người tuyệt hảo, không thể ngộ cũng không thể cầu. Cái này làm cho Nhan Táo Nhi sinh ra một chút hứng thú, mua tinh linh nam thử một lần giống như cũng không tồi, ở nàng lâm vào ý dâm chung khi, không thấy một bên Hư Niên nhìn chằm chằm nàng, nheo lại đôi mắt trong mắt hiện lên mịt mờ. Cách chương.